Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804, chương 1805, dập đầu bồi tội. Các ngươi đều là một đám heo sao? Chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong. Lần này, lại để cho Đoạn Khinh Hồng con chó kia đồ vật chiếm tiện nghi. Thiên Nhuế Phong một gian trong phòng nhỏ. Trung Hàn Lâm tại đây đối Phi Hoa hệ đệ tử gầm thét. Hiển nhiên, hắn rất bất mãn, đi qua 200 năm tu luyện, thiên phú hơn người Trung Hàn Lâm, đã đột phá nửa bước thiên thần, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt được thiên thần cảnh, mà hắn cũng danh chính ngôn thuận trở thành Phi Hoa hệ ngoại môn đệ nhất nhân. Đoạn Khinh Hồng cùng hắn chạy song song với đồng dạng trở thành Vân Kiếm hệ ngoại môn đệ nhất nhân. Hai người này cũng vẫn luôn trong tối so với lấy thái độ. Trung Hàn Lâm đối lấy các đệ tử chửi mắng một trận. Đột nhiên có người báo lại, nói là bên ngoài có người tìm hắn. Hắn lạnh rên một tiếng, cả giận nói, các ngươi chờ đó cho ta, có các ngươi đẹp. Vừa ra môn, Trung Hàn Lâm liền thấy ra chóc thịt bong Đỗ Tử Xuyên. Hắn sắc mặt trầm xuống, nói, Đỗ Tử Xuyên, là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Cái này Đỗ Tử Xuyên mặc dù tư chất không được tốt lắm, thế nhưng rất biết ăn nói lấy lòng, làm việc cũng rất bền chắc, cho nên Trung Hàn Lâm 10 phần ưa thích hắn. Đánh chó phải ngó mặt chủ, cái này Ảnh Nguyệt Tông, lại còn có người dám động hắn Trung Hàn Lâm người, là ta. Đỗ Tử Xuyên phía sau hiện ra một đạo nhân ảnh. Trung Hàn Lâm đang muốn bão nổi, đột nhiên như là gặp quỷ một dạng nhảy dựng lên, ấp úng nói, ngươi làm sao lại không chết? Ngươi cũng không chết, ta làm sao dám chết? Ba, lời còn chưa dứt, Diệp Viễn như thiểm điện giơ tay chính là một cái tát. Thanh thúy lanh lảnh, Trung Hàn Lâm không hề chuẩn bị phía dưới, trực tiếp bị Diệp Viễn một cái tát răng rơi đầy đất. Đương nhiên, mặc dù hắn có chuẩn bị, cũng không khả năng né tránh Diệp Viễn một kích này. Một màn này, lập tức hấp dẫn rất nhiều đệ tử vây xem. Người kia là ai a? Lại dám đánh Trung Hàn Lâm? Hắn không muốn sống sao? Chưa thấy qua a? Ngoại môn đệ tử, lúc nào ra một cái như vậy cường đại tồn tại? Vừa rồi chỉ là đánh lén a. Lấy Trung Hàn Lâm thực lực, hắn một cái thần quân cửu trọng thiên không thể nào là đối thủ. Trung Hàn Lâm đứng lên, chỉ cảm thấy một hồi thiên toàn địa chuyển, tìm không được đông tây nam bắc. Lắc nửa ngày, hắn mới mơ mơ hồ hồ chứng kiến Diệp Viễn thân hình. Giận dữ hét, ngươi lại dám đánh ta? Ta rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi sẽ chết rất thảm. Diệp Viễn lắc đầu, than thở, lời này, vô luận là ngươi chính là Thiên Diệp, hay hoặc là Khương Tuyết Diễm, đều nói qua rất nhiều lần. Thật là, ta hiện tại như trước còn rất tốt. Trung Hàn Lâm biến sắc, trong mắt ùng ục ục trực truyền. Hắn biết mình khẳng định không phải Diệp Viễn đối thủ, cho nên cũng căn bản không hứng nổi phản kháng ý niệm trong đầu. Năm đó Diệp Viễn thần quân lục trọng thiên, hắn thần quân cửu trọng thiên, đều đã không phải là đối thủ. Hiện tại Diệp Viễn đã lên như diều gặp gió, trực tiếp đột phá đến thần quân cửu trọng thiên. Hắn cái này nửa bước thiên thần, căn bản cũng không đủ xem. Điểm này, Trung Hàn Lâm lòng biết rõ. Hắn hiện tại muốn làm là thông chi Thiên Diệp. Lúc này, ở bên trong Phi Hoa hệ đệ tử cũng đều đi ra. Hắn trong tối cho bên trong một cái tâm phúc dùng tay ra hiệu. Cái kia đệ tử hiểu ý, xoay người ly khai. Một màn này, nơi nào chạy thoát được Diệp Viễn con mắt. Bất quá, hắn cũng không có ngăn cản, mà là đảm nhiệm rời đi. Hôm nay, Diệp Viễn là quyết tâm muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Đi, hướng huynh đệ của ta dập đầu bồi tội. Diệp Viễn thản nhiên nói, Trung Hàn Lâm sững sờ, theo Diệp Viễn Sở chỉ phương hướng nhìn lại, không khỏi biến sắc. Hàn Dũng, ngươi muốn ta hướng cái phế vật này dập đầu bồi tội? Cũng không có cửa, có bản lĩnh, ngươi liền giết ta. Trung Hàn Lâm cái cổ dương lên, lộ ra một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi dáng dấp. Chỉ là hắn câu nói này, nhưng là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Xung quanh đều là ngoại môn đệ tử, bọn hắn tự nhiên biết rõ Trung Hàn Lâm cường đại, cũng biết hắn bình thường làm mưa làm gió quen, hôm nay bị người phiến một cái tát, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không dám. Tất cả mọi người dùng giật mình không thôi ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Cái này không có danh tiếng gì ra hỏa, đến là thần thánh phương nào? Ba, lại một cái tát, lần trước chỉ má trái, lần này là má phải. Lưỡng bàn tay, phiến xuống Trung Hàn Lâm phân nửa hàm răng. Trên mặt hắn, 10 cái dấu bàn tay có thể thấy rõ ràng. Không đi, tát đến khi ngươi đi mới thôi. Diệp Viễn thản nhiên nói, Trung Hàn Lâm cắn răng nói, chính là không đi, mẹ nó, ngươi thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi. Diệp Viễn nhìn Trung Hàn Lâm cười cười, cười đến hắn hoảng sợ, nói rằng, nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể né tránh, vẫn có thể thử xem. Nói xong, hắn bàn tay không nhanh không chậm nâng lên đến, Trung Hàn Lâm lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng. Sau đó, Diệp Viễn một cái tát lại không nhanh không chậm mà đập tới đi. Trung Hàn Lâm muốn tránh, thân pháp nhanh như thiểm điện. Giờ khắc này, hắn nửa bước thiên thần thực lực triển lộ không bỏ sót. Nhưng mà, ba, lại là một đạo trong trẻo không gì sánh được mong tiếng vỗ tay vang lên. Trung Hàn Lâm bị phiến bay ngang đi ra ngoài. Đi, hay là không đi? Diệp Viễn lại hỏi. Cách đó không xa, Hàn Dũng cả người đều xem há hốc mồm. Cho tới hôm nay, hắn mới biết được Diệp Viễn thực lực cường đại bao nhiêu. Ở trước mặt hắn mạnh như thiên thần Trung Hàn Lâm, tại Diệp Viễn thủ hạ, vậy mà không có chút nào sức phản kháng. Liền Diệp Viễn một bạt tay, hắn đều không tránh khỏi. Hai người này, căn bản cũng không ở một cái lượng cấp bên trên. Đây chính là nửa bước thiên thần a. Nửa bước thiên thần mặc dù không bằng chân chính thiên thần cường giả, nhưng so với thần quân cửu trọng thiên mà nói, hoàn toàn không phải một thế giới cường giả. Thật là, tại Diệp Viễn trước mặt như trước như là giấy đồng dạng. Không nói lời nào, vậy coi như ngươi là không đi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, lại là mãnh liệt một cái tát. Trung Hàn Lâm bị phiến mắt nổ đom đóm, cả đầu đều mê man. Diệp Viễn cũng không nói chuyện, cứ như vậy một cái tát lấy. Rốt cục, Trung Hàn Lâm không thể chịu được. Hắn cũng chia không rõ đông tây nam bắc, vội vã hô lớn, đi, ta đi. Trung Hàn Lâm biết rõ, hắn căn bản là chống đỡ không đến Thiên Diệp đến. Hiện tại, chỉ có kéo dài thời gian. Chờ Thiên Diệp đến, hắn hội gấp trăm lần nghìn lần trả lại cho Diệp Viễn. Bị Diệp Viễn liên tiếp phiến bốn bàn tay, Trung Hàn Lâm mặt sưng phù thành đầu heo. Chỉ thấy hắn từng bước một lần lượt, cơ hồ là rời được Hàn Dũng trước mặt. Diệp Viễn ánh mắt lợi hại, lạnh giọng nói, quỳ xuống. Trung Hàn Lâm bị Diệp Viễn đánh sợ, nghe lời này cũng lại nhịn không được. Phù phù. Một tiếng quỳ xuống, nên làm như thế nào? Không cần ta dạy cho ngươi a. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Trung Hàn Lâm vội vàng nói. Không cần, không cần. Hàn Dũng, đối, thật xin lỗi. Nói, Trung Hàn Lâm vừa nói xin lỗi. Một bên dập đầu, Diệp Viễn lạnh lùng nói. Ta không cho ngươi ngừng, không cho phép ngừng. Vẫn luôn dập đầu đến huynh đệ của ta hài lòng mới thôi. Trung Hàn Lâm nào dám ngừng, cứ như vậy vẫn luôn dập đầu, vẫn luôn xin lỗi. Mọi người thấy như vậy một màn, từng cái há to mồm, trong ánh mắt đều là khó tin. Trung Hàn Lâm nhập môn 200 năm, cho tới bây giờ đều là hắn chỉnh người khác,